Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1098 Trung hồn về quê cũ. Ngài là Nostradamus tiên sinh, bà hư lập vũ trụ chung, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt người mặc thời trung cổ lễ phục. Cùng sau lưng hắc ám không ánh sáng vũ trụ bối cảnh không hợp nhau lão nhân. Hơi hơi khom mình hành lễ, vì tỏ vẻ tôn kính. Nàng cố ý ly chiến hạm thân tiến vào vũ trụ nghênh đón, bản thân thực lực nhất lưu. Tính cách lại rất là cao ngạo kiệt ngạo, có thể làm trốn đào nguyên cúi đầu lộ ra loại này khiêm tốn thái độ tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là cáo già nhóm am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Ở nào đó không thể kháng cự lực lượng trước mặt. Bọn họ có thể không hề tôn nghiêm mà đem tư thái phóng tới thấp nhất tỉ như làm việc bất kể hậu quả. E sợ cho thiên hạ không loạn đại tinh linh đình, tỉ như tùy tâm sở dục không có điểm mấu chốt không có bất luận cái gì câu thúc âm nhạc ra. Tỉ như gần như biết được hết thảy, tình báo lượng nghiêm trọng không bình đẳng nhà tiên tri lão tiên sinh, trêu chọc những người này. Cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào, hiển nhiên. Bọn họ cố kỵ ở chỗ thủ đoạn, phong cách mà phi thực lực. Cho nên ở sẽ không bị đương trường truy cứu tình huống. Bọn họ có gan đối long nữ một chút mặt mũi cũng không lưu. Bọn họ biết này long thân thượng thiện lương cùng chính trực đều không phải là vì lấy lòng công. Chúng mặc vào ngụy trang, nàng cao quý, chính trực, thiện lương, cho bọn họ tùy ý làm bậy dũng khí, giờ phút này liền ở bà bên người. Còn nổi lơ lửng toàn thân bao vây ở vũ trụ phục. Nhìn qua có chút cồng kềnh đáng yêu long nữ. Trốn đào nguyên đoàn viên nhóm không có người ngăn trở nàng cùng bà cùng nhau ra tới. Bởi vì bên ngoài người nọ thân phận, cũng không ai dám cản nàng, ngược dòng sâu xa nói long nữ cùng nhà tiên tri hai vị này xem như lão. Bằng hữu ở vân thường tiên phủ ngang trời xuất thế phía trước. Cửu Châu cùng chư thế kỷ gian quan hệ cùng hợp tác có thể nói là sở hữu vực phân giới tổ quan danh. Đoàn đội chung nhất chặt chẽ, này hiển nhiên là từ hai vị đoàn trưởng tương đồng ích lợi cùng giá. Chỉ quan sở thúc đẩy, ra ngoài bà dự kiến. Luôn luôn nhò nhã lễ độ nhà tiên tri hôm nay đối với nàng phóng thấp tư thái thăm hỏi chẳng quan tâm. Lập tức bay đến long nữ trước mặt. Dùng nàng sở vô pháp nghe trộm tinh thần liên tiếp hình thức mượn dùng hình xăm huy chương đỉnh cấp. Quyền hạn ở vũ trụ chung triển khai đối thoại. Ta đang đợi ngươi, đây cũng là nàng ý tứ. Không thể không thừa nhận chính mình trước nay vô pháp nhìn thấu trong nhà vị kia. Long nữ cười khổ nói, có phải thế không? Nàng muốn ta tới nơi này là vì làm ta chịu chết. Mà ta còn lại là bởi vì thấy được ngươi đã đến. Ý đồ cho chính mình dành một đường sinh cơ, muốn cứu vớt thế giới. Hai chúng ta sợ là khẳng định phải có một cái vĩnh viễn lưu lại nơi này, tựa như lúc trước khúc. Vân khi dễ hắn khi giống nhau. Nostradamus không chút nào che giấu mà đối long nữ nói thẳng, cho nên liền phải ở chỗ này giết chết. Ta sao? Long nữ cười khổ, xem ra ta là không có lựa chọn. Bất quá thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Ta cho rằng nàng không có khả năng phạm như vậy sai lầm đâu, nàng đương nhiên sẽ không làm lỗi. Lão nhà tiên tri lắc lắc đầu, ta sẽ làm có thể làm có gan suy nghĩ tất cả đều ở nàng đoán trước trong vòng. Nhưng nàng duy độc vô pháp đoán trước ta có khả năng nhìn đến tương lai. Sống lâu 500 năm, giấu giếm được nàng hai mắt mấy tức thời gian loại chuyện này ta còn là có thể làm được. Ta sẽ không giết ngươi. Thậm chí còn sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn ở phía sau nhìn. Nếu ngươi có thể sống sót, ta sẽ như cùng nàng ước định như vậy hoàn thành bổn ứng thuộc về công tác của ta. Nếu ngươi có thể đạt thành mục đích của chính mình, ta đây cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu chết. Vì các ngươi quang minh tương lai chúc phúc, ân. Vì không phá hư rất nàng kế hoạch ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu tới rồi thập tử vô sinh cuối cùng thời khắc, đừng quên rộng mở lòng dạ đầy cõi lòng vui sướng mà tiếp thu tử vong, ta tưởng đối với ngươi mà nói. Này cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn, cam tâm tình nguyện địa chủ động tiếp thu tử vong. Tựa hồ cũng là nàng cần thiết quan trọng điều kiện a. Lời này nói, ta tới nơi này cũng không phải là vì tìm chết, liền tính thực sự có địch nhân loạn nhập làm sự tình vượt qua ta khống chế. Chẳng lẽ ta liền không chuẩn bị mấy chương bảo mệnh át chủ bài? Ta chính là đáp ứng rồi nàng muốn vẫn luôn ở bên nhau. Lấy điều kiện này thuyết phục nàng hỗ trợ ứng phó trận chiến tranh này, đồng dạng chảy xuôi cao quý. Huyết mạch, ngươi chẳng lẽ sa đọa đến muốn cho ta thất tín với người không thành? Cứ việc giờ phút này trong cơ thể chân lý chi môn đã hoàn toàn khép kín. Quanh thân cảm thụ không đến một chút lực lượng, nhưng là long nữ khí thế lại một chút không thua chính mình toàn thịnh thời kỳ cường thế, đối mặt. Hùng hổ dọa người chất vấn. Nostradamus bình tĩnh trả lời, nhưng ngươi vẫn là lấy như vậy thân thể đi tới nguy hiểm nhất địa phương, đúng vậy. Ta còn là tới, nếu không tới nói, kết quả chung quy vẫn là sẽ cùng nàng tách ra, lại có cái gì khác nhau? Ta có thể sống bao lâu? Cùng ngươi giống nhau, tính thân trên nội chôn giấu huyết thống, có lẽ có thể so ngươi càng lâu một ít đi, nhưng là 1000 năm, 2000 năm. Nếu không thể bồi ở bên người nàng lại có cái gì ý nghĩa? Vô luận ta hay không có thể sống sót, nàng chú định là sẽ không dừng lại chính mình bước chân. Nếu không thể thay đổi chính mình đuổi theo đi, kia cùng tiêu vong ở lập tức lại có cái gì khác nhau? Cho nên ta cần thiết tới, nàng chính là, ta môn đồ a tựa hồ nhớ tới cái gì ngọt ngào hồi ức. Long nữ khóe miệng trong lúc lơ đãng giơ lên một mặt nhàn nhạt cười, tận nhân sự. Nghe thiên mệnh, long nữ không có khúc phân tính toán không bỏ sót tùy cơ ứng biến. Không có cái loại này hết thảy bắt đầu trước liền chắc chắn chính mình có thể thao tác toàn cục tự. Tin, nhưng nàng như cũ sẽ chỉ mình có khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Đem hết toàn lực hơn nữa tràn ngập hy vọng mà nghênh đón khiêu chiến, đều là cao cao tại thượng thế. Giới chúa tể giả, Nostradamus tựa hồ cũng không thói quen nhìn thấy long nữ lộ ra loại này tiểu nữ hài giống nhau. Tràn ngập hy vọng ấm áp dễ chịu tưởng biểu tình, hắn lẳng lặng nhìn long nữ hồi lâu. Thẳng đến bên người vẫn luôn bởi vì nghe không được hai người đối thoại mà ngăn không được miên man. Suy nghĩ bà cảm thấy sống lưng phát mao, đã dụng ý thức tỏa định trụ huy chương trong không gian binh khí khi mới mở miệng. Ngươi muốn tìm cơ hội liền ở nơi đó. Ta vì ngươi tiêu ra minh xác tọa độ, Nostradamus chỉ hướng chính mình lại đây phương hướng. Làm một chương cùng loại trang giấy đồ vật rời tay mà ra. Lấy đều tốc thẳng tắp vận động chậm rãi phiêu hướng long nữ. Kia xác thật là ngươi cơ duyên. Chỉ thuộc về ngươi, thiên đại cơ duyên, ta vừa mới đi xem qua. Tuy rằng sớm đã dự kiến đem nhìn đến cái gì. Nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là thật sâu chấn động ta linh hồn, đó là một cái ghê gớm kỳ tích, nếu có khả năng, ta chân thành mong ước ngươi được như ước nguyện, sau đó. Hắn cắt đứt huy chương thông tin, từ từ lui về phía sau, một thân áo đen đem này bao vây, tựa như vận mệnh bản thân ẩn vào làm người vô pháp nắm lấy hắc ấm, đi nơi đó, long nữ đem. Nostradamus cấp cho tọa độ giao cho bà, hạm kiều. Bà lặng lẽ liếc mắt một cái như cổ đại ma quỷ một thân áo đen lẳng lặng huyền phù ở vũ trụ. Trung lão thân sĩ, do dự luôn mãi, chỉ thị đoàn viên hướng về tọa độ phương hướng chạy qua đi từ phi thuyền cửa sổ mạn tàu mắt thường. Nhìn lại, đó là một mảnh cùng cả tòa dị thương thuần hắc vũ trụ bối cảnh giống nhau không hề đặc điểm thâm ám. Nhưng là phi thuyền ra quét đồ lại cố tình biểu hiện nơi đó đúng là khoảng cách phi thuyền gần nhất. Tinh thể, chừng mặt trăng lớn nhỏ, không đủ không điểm ba cái đơn vị thiên văn, kế tiếp đó là thoạt nhìn trống không một vật trên bầu trời. Nhìn bài một điệu đơn điệu đi, trên đường bà vài lần muốn thay đổi hướng đi, lại đều có thể cảm giác được một cổ vô hình chi lực ở vận mệnh chú định bóp chặt chính mình vận. Mệnh yết hầu. Ở kia lấy nàng cảnh giới vô pháp lý giải duy độ, mặc dù cái kia sẽ chết đem biến thành chính mình. Cũng muốn trợ giúp long nữ đi đến cuối cùng. Nostradamus hứa hẹn đồng dạng cũng không phải thuận miệng nói thẳng đến tiếp cận tọa độ điểm sau. ngồi ở trong phi thuyền cũng có thể cảm nhận được rõ ràng dẫn lực. Bà bắt đầu giảm tốc độ, từ từ tiếp cận kia nhìn không thấy thiên thể. Hết chương.